Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, trang 21. Ta không uống cà phê. Quyền quyết đoán cự tuyệt, hảo đi. Luôn có người không thích cà phê hương vị, cũng không ngại. Nữ nhân nhún nhún vai. Sau một lúc lâu, chính mình đổ một ly cà phê uống lên. Nàng dò hỏi Quyền mấy ngày nay dạy học tình huống, biết bọn họ mỗi ngày đều ở đọc thi tập thời điểm. Còn tò mò dò hỏi khởi bọn họ cụ thể đọc cái gì thơ, Quyền lúc ấy liền cho nàng đọc mấy đầu, thẳng đem. Hai tên nghiên cứu viên nghe sửng sốt sửng sốt. Hiển nhiên, uyên bác như các nàng, đối thơ ca lại không đọc qua nhiều ít, nghe đi lên. Thực mỹ, nữ nhân cuối cùng tổng kết nói, Quyền liền gật gật đầu. Thơ ca là nhân loại cực hạn lãng mạn kết tinh, thực đáng giá một đọc. Nhìn hắn, nữ nhân chậm rãi uống xong một ngụm cà phê, sau một lúc lâu nói, phải không, ta không hiểu, ta chỉ hiểu chính mình nghiên cứu đồ vật, bất đồng gen tổ hợp va chạm. Kết quả liền trực tiếp bất đồng, có thể trở thành tốt đẹp nhất tồn tại, có lại vụng về vô năng. Mà gen còn có thể tự hành biến dị. Cái loại này khoa học vô pháp khống chế đồ vật, một khi sinh ra tốt đẹp kết quả, với ta mà nói chính là cực hạn lãng mạn. Lúc này đến phiên Quyền nghe không hiểu, sắc mặt của hắn cũng thực trắng ra, biểu lộ hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhìn đến hắn biểu tình, nữ nhân cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hào hào cùng S11 ở Trung Nga. Hắn là cái hảo hài tử, một cái tiếp cận hoàn mỹ hài tử, từ gen thượng mà nói, nữ nhân cười. Nhìn Quyền gật đầu, sau đó tự mình đem hắn đưa đến cửa, vì hắn mở cửa, sau đó mỉm cười đưa hắn đi vào, mà liền ở Quyền đi vào về sau. Vẫn luôn đứng ở nơi xa không nhúc nhích, nữ nghiên cứu viên mới chạy tới. Thấp giọng hỏi nói, Maria tiến sĩ. S11 trên người miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo. Loại tình huống này làm đối phương đi vào, có thể hay không không tốt lắm. Trên mặt như cũ treo mỉm cười, được xưng là Maria nữ tử quay đầu tới, một đôi dị sắc trong mắt nhìn về phía đối diện thuộc hạ. Ngươi là lo lắng S11, hay là lo lắng vừa mới đi vào tiểu gia hỏa? Nhìn đến đối phương co rúm lại một chút, nàng lúc này mới vươn tay đi, dùng mang bao tay tay nhẹ nhàng vuốt đối phương tóc, ôn thanh nói, hảo hài tử, hôm nay đi là tốt nhất, S11 thương còn không có hảo. Trên người thương không hảo, trong lòng thương càng không có, bất luận kẻ nào, bao gồm động vật, bị thương thời điểm đều là bọn họ nhất táo bạo, cũng là yếu ớt nhất thời điểm, lúc này tiếp cận hắn người. Có khả năng bị hắn thương tổn, nhưng cũng có khả năng tiến vào hắn tâm. Tuy rằng loại này khả năng cực thấp đi, rốt cuộc chúng ta S11 không phải cái hảo lừa gạt hài tử. Chính là chúng ta vẫn là phải tin tưởng có loại này khả năng, tựa như làm thực nghiệm giống nhau. Thử xem sao, cái này tài liệu không được, có thể thay cho một cái, đúng không? Chúng ta phải có nghiên cứu giả thăm dò tinh thần, cùng với kiên nhẫn, nói, nàng cúi đầu, dị sắc trong mắt đối thượng thuộc hạ màu xanh lục trong mắt. Thẳng đến đối phương hướng chính mình gật gật đầu, lúc này mới cười rời đi, tại chỗ sửng sốt đã lâu. Bị nàng vỗ đầu nữ nghiên cứu viên mới ngẩng đầu lên, vỗ vỗ chính mình mặt. Miễn cưỡng đem chính mình tái nhợt khuôn mặt chụp đỏ chút. Nàng nghĩ thầm, như thế nào sẽ có người cảm thấy kia hai mắt trâu đẹp đâu. Rõ ràng thực đáng sợ được không? Tưởng tượng đến kia đôi mắt trâu là như thế nào tới. Nàng liền tưởng phun, a, không thể suy nghĩ, lại tưởng cơm trưa liền phải ăn không vô nữa, lại tại chỗ phóng không trong chốc lát. Nàng lúc này mới dường như không có việc gì một lần nữa trở lại chính mình vị trí thượng, sao đến nỗi. Quyền, hắn nói đối phương đôi mắt đẹp, là bởi vì kia đôi mắt thật là đẹp mắt, nếu còn trang ở nguyên chủ nhân trên người nói. hẳn là càng đẹp mắt hắn tưởng, đối phương là như thế nào đem kia hai con mắt không hề không khỏe trang bị đến chính mình trên người đâu. Có thể so chính mình tay nghề khá hơn nhiều, trong lòng nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua chính mình tay trái ngón út, chẳng sợ hắn tận lực tìm nhan sắc gần chỉ may lại. Chính là kia miệng vết thương còn ở thả rõ ràng. Nếu là người sống miệng vết thương này tự nhiên chậm rãi sẽ hảo. Chính là hắn không phải. Cho nên, có lẽ hắn có thể tham khảo đối phương ý nghĩ. Mang bao tay, trong lòng nghĩ, một lần nữa đứng ở rừng rậm giống nhau phòng nội. Hắn tâm thần thực mau bị rời đi. Quyền bắt đầu chuyên tâm cảm thụ sách ma pháp hơi thở. Vì thế, trong mắt hắn, trước mắt tươi tốt cây cối nháy mắt biến mất không thấy. Chỉ còn lại có đông nam chỗ một cái quang điểm, đó là sách ma pháp vị trí hiện tại. Cũng là S11, hắn lấy vẫn thường bước tốc đi qua, sau đó. Ở nơi đó, phát hiện một cái thùng giấy, có hơi lớn thùng giấy. Rách tung tóe, mặt trên còn có dùng băng dán tu bổ dấu vết. Thậm chí bởi vì bị băng dán trợ cấp quá nhiều lần. Nó thoạt nhìn không giống như là cái thùng giấy. Càng như là băng dán dính thành cái thùng. Hắn đi qua đi. Cong lưng, tay hướng thùng giấy đỉnh chóp duỗi đi, ha. Cùng với một tiếng hét to. Một thân hắc y thiếu niên từ thùng giấy chung đứng dậy, đôi tay mở ra. Một bộ muốn dọa người tiêu chuẩn động tác, đáng tiếc. Giây tiếp theo hắn liền đối quyển thượng mặt vô biểu tình mặt, không dọa đến ngươi sao? Một chút cũng chưa dọa đến sao? Đứng ở thùng giấy nội, tay còn cao cao dơ lên S11 nói, theo sau. Hắn liền từ thùng giấy nhấc chân ra tới, một bên mại chân còn một bên lắc đầu. Ngươi nhất định bị ta hoảng sợ, chỉ là ngươi là diện than mặt nhìn không ra tới thôi, hắn lải nhải nói. Phát hiện quyền tầm mắt vẫn luôn dừng ở thùng giấy thượng khi hắn nhịn không được đem thùng giấy đá văng ra. Sau một lúc lâu nói, ngươi đừng có hiểu lầm, ta trốn ở chỗ này, chỉ là tưởng dọa dọa ngươi mà thôi, hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm đây là ngươi ngủ địa phương, là ngươi giường sao? Nhìn bị thiếu niên, thật cẩn thận, đá văng ra thùng giấy. Quyền nghĩ. Như thế rách nát thùng giấy cùng chung quanh hoàn cảnh dị thường không khỏe. Nơi này đồ vật cơ bản đều thật mới. Liền tính không tân, mặt trên cũng có các loại vết thương. Cái này thùng giấy vẫn là hắn ở chỗ này nhìn thấy duy nhất một. Cái có tu bổ dấu vết vật cũ, kết hợp hắn phía trước đi vào nơi này là lúc. Nghe được rất nhỏ tiếng ngáy, ngươi vừa mới đang ngủ, vừa mới ngươi bị ta hoảng sợ, quyền chém. Đinh chặt sát nói, vì thế, cái này đến phiên S11 nói không ra lời. Hết chương.